Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143 Quan Âm, tỷ, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cùng đi tiếp Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt ở phòng học nhìn đến bọn họ liền rất hưng phấn. Ném xuống vây quanh hắn tiểu bằng hữu, chạy đến Lộ An Ninh bên người. Tỷ, ngươi xem đây là ta hôm nay làm tiểu phòng ở, Lộ An Kiệt hiến vật quý đem một cái bùn màu phòng cử. Cấp Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh nhìn kia xinh đẹp đáng yêu phòng ở, cười khen hắn làm giỏi quá, làm hắn đôi mắt cười ra một vòng xinh đẹp trăng non. An Kiệt tỷ, An Kiệt động thủ năng lực rất mạnh, lần này thủ công khóa tác phẩm, là toàn ban công nhận tốt nhất. Vài cái tiểu bằng hữu tưởng lấy chính mình tác phẩm cùng hắn đổi. Hắn đều không muốn, nói muốn để lại cho ngươi. An Kiệt cùng tỷ quan hệ cũng thật hảo, Lộ An Kiệt lão sư gần nhất cũng thường thấy Lộ An Ninh. Cho nên lúc này đem Lộ An Kiệt giao cho Lộ An Ninh thời điểm. Không quên cùng Lộ An Ninh nói Lộ An Kiệt một ít tình huống. An Kiệt phiền toái Lý lão sư, Lộ An Ninh sờ Lộ An Kiệt đầu. Tự đáy lòng cùng lão sư nói lời cảm tạ, lão sư giơ tay cũng tưởng thân mật sờ hạ bộ An Kiệt đầu. Lộ An Kiệt lại trốn rồi qua đi, An Kiệt vẫn là có chút không yêu cùng người thân thiết, Lý lão sư không sờ đến Lộ An Kiệt đầu. Cũng không tức giận, mà là cười trước làm hắn đi thu thập cặp sách, đem hắn chi đi, sau đó cùng Lộ An Ninh phản ứng Lộ An Kiệt đối ngoại một ít phản ánh. An Kiệt cái gì cũng tốt, hiểu chuyện phân rõ phải trái, thực chịu học sinh hoan nghênh cùng yêu thích, cũng có thể theo chân bọn họ chơi đến một khối đi. Bất quá hắn có đôi khi sẽ lâm vào thế giới của chính mình. Không thèm nhìn quanh thân sở hữu sự vật, chúng ta mấy cái lão sư tử cùng hắn câu thông, khi đó hắn cũng không để ý tới người, chỉ là đắm chìm ở chính mình tư tưởng chung. Loại trạng thái này có đôi khi lớn lên có thể liên tục vừa đến hai cái giờ. Đoạn mười mấy phút Lý lão sư nói tới đây, cũng không phải cảm thấy Lộ An Kiệt như vậy không tốt. Chỉ là cảm thấy tình huống như vậy gia trưởng yêu cầu biết. Như vậy à, ở nhà rất ít xuất hiện, Lộ An Ninh ghi nhớ chuyện này. Chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút Lộ An Kiệt hắn lúc này suy nghĩ cái gì, nhân sinh đại sự. Các ngươi cùng hắn tâm sự, hai tử nhiều tự hỏi là chuyện tốt, chỉ là sợ có đôi khi đem không vui sự buồn ở trong lòng, Lý lão sư tẫn trách cổ vũ Lộ An Ninh. Nhiều cùng Lộ An Kiệt giao lưu nói tâm sự, gia đình đối hai tử dẫn đường, rất nhiều thời điểm so trường học càng quan trọng, Nga, đúng rồi, thứ bảy tuần sau trường học muốn khai triển thân tử đại hội thể thao. Hy vọng các ngươi có rảnh có thể bồi An Kiệt tham dự, Lý lão sư ở Lộ An Kiệt cõng tiểu cặp sách. Lại đây thời điểm, từ trên bàn sách lấy một phần thiệp mời đưa cho Lộ An Ninh. Trước tiên thông chi nàng trường học sắp khai triển đại hội thể thao. Thứ bảy tuần sau sao? Tốt, ta sẽ dẫn hắn tham gia, Lộ An Ninh cười tiếp nhận tấm cáp. Nhường đường An Kiệt cùng lão sư nói tái kiến sau. Nắm hắn cùng Hình Tĩnh cùng nhau đi ra nhà trẻ, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh nắm, đi đường liền tung tăng nhảy nhót, rất là vui vẻ, Lộ An Ninh hỏi hắn một ngày hoạt động, hắn nhất nói sau, nghĩ đến cái gì cùng Lộ An Ninh nói, tỷ, chúng ta đêm nay có bài tập ở nhà Nga, muốn tỷ hỗ trợ cái gì bài tập ở nhà? Lộ An Ninh tò mò hỏi. Hình Tĩnh ở một bên cũng đối này tò mò, phải dùng trái cây kết thân tử thịt nguội. Tỷ, ngươi sẽ làm sao? Lộ An Kiệt không xác định hỏi đường An Ninh, làm Lộ An Ninh cảm thấy chính mình bị coi khinh vỗ ngực tỏ vẻ sẽ làm. Mang theo hắn đi mua các loại trái cây về nhà, sau đó tìm trong nhà lớn nhất mâm cùng hắn cùng nhau thương lượng liều mạng một đống phòng ở. Còn liều mạng ba cái tiểu nhân tới đại biểu nàng cùng Lộ An Kiệt cùng Hình Tĩnh. Lộ An Kiệt là không thế nào nguyện ý đua Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh bên người. Là Hình Tĩnh nhúng tay chính mình liều mạng một cái. Vì thế Lộ An Kiệt còn ghét bỏ liếc xéo Hình Tĩnh vài lần. Như vậy đại công trình thịt nguội, Lộ An Ninh Tư cho rằng sáng sớm hôm sau cấp Lộ An Kiệt mang đi trường học làm thi đấu. Sẽ lấy cái đệ nhất danh, chờ tới rồi trường học nhìn bày ra tới gia đình tác phẩm mới biết được. Nàng vẫn là quá tự tin, quá tuổi trẻ, rất nhiều mụ mụ chuẩn bị. Lộ An Ninh nhìn hạ, cảm thấy có thể cầm đi tham gia quốc tế đại triển. Thiết kế có tài có tinh xảo, xem Lộ An Ninh trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy này đó mụ mụ nhóm vì hài tử, cũng là đua lợi hại. Bất quá nhìn bọn nhỏ ở giữa ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Này hết thảy đều là đáng giá, ai đều tưởng đem tốt nhất cấp hài tử. Xem ra ta còn là muốn nỗ lực. Lộ An Ninh đưa xong Lộ An Kiệt rời đi nhà trẻ thời điểm. Cùng Hình Tĩnh đột nhiên nói như vậy một câu. Hình Tĩnh nghe xong hiểu nàng ý tứ. Nắm chặt Lộ An Ninh tay tỏ vẻ. Ta cũng sẽ nỗ lực. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Có thể đem mộc kiếm mượn tỷ tỷ dùng sao? Lộ An Ninh ấn cảnh trong mơ nhắc nhở. Chuẩn bị tốt cửu cung bát quái y sao? Đang tìm kiếm kim cương bảo kiếm thời điểm. Phạm vào chút khó. Nàng vốn là không nghĩ tới dùng Lộ An Kiệt kia đem có kiếm linh mộc kiếm. Tưởng chính mình làm một phen hoặc là đi tìm một phen thật kiếm ân ni mặt sau là vô tình nhìn đến. Lộ An Kiệt cầm kia đem mộc kiếm chơi đùa thời điểm. Nghĩ đến lúc trước kiếm linh ở đoạn kiếm chung cũng không yếu kiếm khí. Bảo kiếm chi danh phóng tới nó trên người hoàn toàn xứng đáng. Cho nên bắt đầu sinh trước dùng nó tới cấp Duy Phong đám người tá thiên kiếm. Xem nó có thể hay không tá rớt. Tỷ tỷ, tiểu mộc kiếm ngươi phải dùng liền tùy tiện dùng. Không cần cùng ta mượn. Lộ An Kiệt nghe Lộ An Ninh phải dùng tiểu mộc kiếm. Lập tức thanh kiếm đưa cho Lộ An Ninh. Ta đồ vật chính là tỷ tỷ đồ vật, tỷ tỷ đều không cần cùng ta mượn, tùy tiện lấy. Lộ An Ninh tiếp nhận kiếm, đang muốn cùng hắn nói lời cảm tạ thời điểm, Lộ An Kiệt nói ngọt nói ra này phiên lời nói, làm Lộ An Ninh tâm ngọt không thể tưởng tượng, ôm hắn hôn một cái, làm chính hắn đi đánh răng, chuẩn bị một hồi ngủ, nàng cầm mộc kiếm, đem mộc kiếm cùng cửu cung bát quái y phóng hảo. Cũng không biết tá thiên kiếm hiệu quả, gần nhất muốn đi học, vẫn là chờ phóng đại giả lại kêu Duy Phong tới thử xê mon sơ. Lộ An Ninh căn cứ dĩ vãng làm pháp. Sự kinh nghiệm, lo lắng tá thiên kiếm thực cố sức hao tâm tổn sức. Nàng tá xong khả năng không thể lực cùng tinh lực bình thường đi học. Cho nên quyết định đẩy sau điểm thời gian lại cấp Duy Phong tá trên người hai thanh tướng quân mũi. Tên, mà Quý Hạo Nhiên đám người tướng quân mũi tên, Lộ An Ninh cũng kế hoạch từ từ tới, không đồng nhất cả năm cái đại mập mạp, thương đến chính mình, nói nhưng nói, phi thường nói, danh nhưng danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, nổi danh vạn vật chi mẫu. Lộ An Ninh phóng hảo Lộ An Kiệt tiểu mộc kiếm, đi đến tìm chính mình soát xong nha hồi phòng ngủ Lộ An Kiệt. Phát hiện hắn ngồi ở mép giường một bên chờ nàng, một bên rung đùi đắc ý cõng đêm nay cùng Lộ An Ninh đi đi học nghe đạo đức kinh đoạn thứ nhất. Một đoạn này đúng là đêm nay lớp học chung, lão sư lấy ra tới cùng đại gia giảng giải đoạn. Cái này đoạn, lão sư đơn giản giảng giải này mặt chữ ý tứ sau. Cùng các bạn học nói rất nhiều hắn đối này đoạn thâm ý phân tích cùng lý giải. trong lúc đối lập rất nhiều cổ kim nội ngoại triết học cùng đạo nghĩa tới giảng dài. Lộ An Ninh không đề cập mặt khác đồ vật, chính mình nghe lão giáo thụ giảng, nghe mùi ngon, Lộ An Kiệt còn lại là nghe một hồi, chính mình chơi một hồi. Lộ An Ninh đối này cũng không bắt buộc, A Kiệt giỏi quá, còn sẽ bối đoạn thứ nhất đâu, Lộ An Ninh chờ Lộ An Kiệt bối xong đoạn thứ nhất. Giơ ngón tay cái khen hắn một câu, không có đi hỏi hắn đối này đó lý giải, cảm thấy này đó với hắn mà nói còn không quan trọng. Cho nên hống hắn bắt đầu ngủ, chờ hắn ngủ sau, Lộ An Ninh hồi phòng ngủ dùng di động cùng hình tĩnh giọng nói chuyện phía Money mới tách ra. Chính là lúc này vẫn là có nói không xong nói giống nhau. Một tâm sự đến buổi tối 11 giờ, hình tĩnh thúc giục nàng ngủ. Nàng mới buông di động ở hình tĩnh chúc phúc trong tiếng ngọt ngào ngủ. Tiến vào đại học, Lộ An Ninh cảm giác chính mình sinh hoạt, biến càng ngày càng phong phú vui sướng. Bất luận là đi học vẫn là chiếu cố Lộ An Kiệt. Vẫn là cùng hình tĩnh ở chung hẹn hò, đều làm Lộ An Ninh mỗi ngày vui sướng sự rất nhiều. Như vậy sinh hoạt, làm thời gian đi thực mau. Trong chớp mắt một vòng khóa thượng xong. Tới rồi cuối tuần, A Kiệt, ngày mai đi theo hình đại ca, muốn ngoan ngoãn nghe lời Nga. Hình đại ca tay vừa mới dỡ xuống thạch cao, còn không thể ra trọng lực. Ngươi phải chú ý, không chuẩn bướng bỉnh, biết không? Thứ bảy buổi sáng, Lộ An Ninh ở hình tĩnh tới đón nàng đi mua nướng BBQ nguyên liệu nấu ăn trước. Dặn do công đạo tâm bất cam tình bất nguyện Lộ An Kiệt. Tỷ, không thể mang A Kiệt cùng đi sao? A Kiệt sẽ thực ngoan, tỷ cũng muốn mang ngươi đi. Chỉ là đây là lớp lần đầu tiên hoạt động, ta cùng các bạn học còn không phải rất quen thuộc, bọn họ khả năng sẽ để ý ngươi tham dự. Chờ về sau tỷ cùng bọn họ thục lên, bọn họ cũng mang người nhà tham dự hoạt động thời điểm. Tỷ liền mang lên ngươi đi, Lộ An Ninh không nề này phiền an ủi Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt vẫn là có chút dầu dĩ không vui, so với cùng hình ốc sên ngốc một ngày, hắn càng muốn làm Lộ An Ninh cái đuôi nhỏ, đừng không cao hứng, tỷ hôm nay đi trước nhìn xem phong đỏ sơn chờ phong cảnh cùng với nướng BBQ chờ thể nghiệm như thế nào, nếu là cảm giác thực hảo, chờ cuối tuần ngày, tỷ cùng hình đại ca mang ngươi đi, Lộ An Ninh xoa bóp Lộ An Kiệt bánh bao mặt. Lộ An Kiệt không tình nguyện Nga Thanh, hình đại ca tới, chúng ta đi ra ngoài đi, hôm nay hắn sẽ trước mang ngươi đi rạp chiếu phim xem phim hoạt hình. Sau đó lại mang ngươi ở bên trong nhi đồng nhạc viên chơi. Chơi xong mang ngươi đi ăn ngon, buổi chiều các ngươi về nhà chờ tỷ thực mau trở về tới, Lộ An Ninh bế lên hắn. Một bên đi mở cửa một bên nói với hắn hình tĩnh đối hôm nay chiều cố hắn an bài. Nhường đường An Kiệt hơi chút nhắc tới chút hứng thú. Ta ôm hắn đi, Lộ An Ninh mở cửa thời điểm. Chờ bên ngoài hình tĩnh nhìn đến nàng ôm Lộ An Kiệt. Liền duỗi tay tưởng tiếp nhận tới. Ta ôm hắn một hồi. Hiện tại còn ở chơi tính tình đâu, Lộ An Ninh nhỏ giọng cùng hình tĩnh nói Lộ An Kiệt hiện tại. Trạng huống. Hình tĩnh nhìn ôm Lộ An Ninh cổ, đem đầu dựa vào Lộ An Ninh trên vai đưa lưng về phía hắn Lộ An Kiệt. Chọn hạ mi thu hồi tay, đi trước mua nguyên liệu nấu ăn, lấy lòng trực tiếp đi A Đại Bắc Môn, hình tĩnh mang theo Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt ngồi trên hắn. Xe, chờ bọn họ đi siêu thị, A Kiệt, hôm nay cho ngươi chính mình chọn lựa một phần đồ ăn vặt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lộ An Ninh lấy lòng nàng cùng bạn cùng phòng thương lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Nhìn ngồi ở xe đẩy chung bị hình tĩnh đẩy Lộ An Kiệt. Cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, làm hắn vui vẻ hạ. Ta muốn XX thạch trái cây, Lộ An Kiệt hưng phấn phất tay tuyển hắn muốn. Lộ An Ninh dẫn hắn đi đồ ăn vặt khu cầm lúc sau. Hắn lại ở rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt chung. Nhìn chúng mặt khác, tỷ, người xem kia khoai lát, nơi nào, ta không thấy được, Lộ An Ninh đùa với Lộ An Kiệt nói chuyện. Lộ An Kiệt liền biết Lộ An Ninh không tính toán mua không nói. A Kiệt hôm nay nếu là không bướng bỉnh, không xảo muốn tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ trở về làm hình đại ca khen thưởng ngươi một túi khoai lát. Lộ An Ninh tuy rằng không nghĩ nhường Đường An Kiệt ăn quá nhiều này đó đồ ăn vặt, ảnh hưởng muốn ăn, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ vì làm hắn vui vẻ cho hắn nếm một ít. Cho nên lúc này đậu hắn, lại xem như cấp Hình Tĩnh biểu hiện cơ hội làm một cái khen thưởng đề nghị. A Kiệt không bướng bỉnh, Lộ An Kiệt nhìn khoai lát, nhìn nhìn đẩy hắn Hình Tĩnh, cùng Lộ An Ninh bảo đảm, Lộ An Ninh bám vào người hôn hắn một ngụm. Kết thúc mua sắm, bị Hình Tĩnh đưa đi cùng các bạn học tập hợp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mãn Sơn Hồng Diệp thật xinh đẹp, mau cho ta chụp ảnh, mau cho ta chụp ảnh. Lộ An Ninh lớp nam sinh phụ trách để sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Các nữ sinh tay không leo núi, một đường phong cảnh Mỹ đại gia vẫn luôn ở chụp ảnh. Đại gia cười cười nháo nháo tới rồi nướng BBQ quy định khu vực. Một đám người lấy ký túc xá vì đơn vị bắt đầu phân tổ nướng nổi lên nướng BBQ. Trong lúc rất nhiều động thủ năng lực không cường đồng học, nháo ra chút chê cười, làm đại gia vội lên cũng không có gì mệt nhọc cảm. Chờ nướng BBQ hương khí bay lên, leo núi bò bụng đói kêu vang các bạn học, khắp nơi, xuyến môn, chia sẻ nướng BBQ. An Ninh, người nướng nướng hương vị sao như vậy hảo đâu, Hứa Dương. Người như vậy khen nhà của chúng ta An Ninh. Chúng ta cũng sẽ không lại cho ngươi một cái đùi gà. Chính chúng ta không đủ ăn đâu, ai nha. Mục đích bị phát hiện. Ta đi địa phương khác hỗn điểm ăn, ha ha ha ha. Vẫn là cười cười nháo nháo. Đại gia ăn bụng cuồn cuộn ngồi nói chuyện phiếm hoặc chơi trò chơi. Lộ An Ninh nhìn từ lớp trưởng đi đầu chơi đại mạo hiểm trò chơi. Nhìn thua một cái nam sinh bị lộng đi hô to ta mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không thoải mái. Năm biến thời điểm, cười bụng đều co rút đau đớn lên. An Ninh, rác rưởi đều thu thập hảo. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi, lăng là lướt. Tiền Nhạc Tây cùng Ngô Đồng Lệ, đi theo đoàn người chơi sẽ trò chơi. Xem rất nhiều đồng học bắt đầu tự do đi thưởng thức phong cảnh. Cũng liền lôi kéo Lộ An Ninh cùng đi. Lộ An Ninh đối này không có ý nghĩa. Chuẩn bị hảo hảo đi dạo này phong đỏ sơn. Nhìn xem có này đó địa phương thích hợp cuối tuần dẫn Đường An Kiệt cùng Hình Tĩnh chơi. Đi trước cái kia Quan Âm miếu đi. Nghe thành phố A đồng học nói. Thực linh Tiền Nhạc Tây lôi kéo các nàng đi trước phong đỏ sơn nổi danh Quan Âm miếu. Lộ An Ninh bổn bởi vì tín ngưỡng cùng chức nghiệp. Thấy loại này chùa miếu đều sẽ tiến lên đi bái, cho nên cũng thực duy trì nói có thể hiện tại liền đi. Đừng dẫm ngạch cửa, Lộ An Ninh bốn người đi vào Quan Âm miếu trước. Xem nơi này hương khói đích xác thực tràn đầy, thu liễm tâm thần cùng các nàng cùng nhau vào miếu. Tiến thời điểm chú ý tới ngạch cửa có chút cao, sợ lăng là lướt các nàng không biết Phật môn kiêng kỵ. Nhắc nhở một câu. Chờ đi vào Quan Âm miếu, Lộ An Ninh nhìn trong miếu chính giữa nhất một tôn Quan Âm Bồ Tát giống. Tiến lên ấn lễ quỳ lạy hạ, cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Lộ An Ninh quỳ lạy thời điểm, bên người cũng có những người khác quỳ lạy, bọn họ trong miệng phần lớn niệm kỳ nguyện từ. Lộ An Ninh bởi vì không có gì kỳ nguyện Bồ Tát tâm nguyện, cho nên chỉ là đơn thuần quỳ lạy sau đứng lên, đi đến một bên nhìn xem có hay không mặt khác Bồ Tát giống yêu cầu bái. Bồ Tát a, cầu ngài đừng mang đi ta nhi tử, ngài làm hắn sống lâu trăm tuổi, bồi ta đến lão, cầu xin ngài. Lộ An Ninh nhẹ bước đi thong thả ở Quan Âm trong miếu. Phát hiện trong miếu quả nhiên còn có một ít Quan Âm tiểu tượng. Nàng đối này đó tiểu tượng cũng quỳ đã bái bái sau. Chuẩn bị rời đi đi bên ngoài cùng Lăng Là Lướt đám người hội hợp thời điểm. Nghe được một cái phụ nữ quỳ gối chung trong điện, khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát không cần mang đi nàng hài tử. Như vậy khẩn cầu làm Lộ An Ninh cảm thấy kỳ quái. Cho nên dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, Bồ Tát, ta cầu xin ngài, đừng mang đi hắn, hắn mới 8 tuổi, ngươi đừng mang đi hắn, ở làm hắn lưu nhân gian, lưu vài thập niên đi. Ta cầu xin ngài, phụ nữ thoạt nhìn 30-40 tuổi bộ dáng. Cầu rất là thành kính, đầu khái trên mặt đất khái bang bang rung động, nếu là cầu người nhà bình an khỏe mạnh trường thọ, hoặc là phát tài, Lộ An Ninh đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng cầu Quan Âm đừng mang đi nàng hài tử, lời này làm Lộ An Ninh nghe cảm thấy quái dị, liền tính hài tử bệnh nặng. Chị không hết, yêu cầu Bồ Tát cũng nên cầu làm hắn hảo lên, như thế nào sẽ cầu Quan Âm đừng mang đi hắn, sinh tử lại không phải Quan Âm Bồ Tát khống chế, quỷ hồn cũng không phải Quan Âm Bồ Tát phụ trách thu. Đây là địa phủ phụ trách sự vụ, leng keng, Lộ An Ninh nhìn phụ nữ loạn tưởng thời điểm. Phụ nữ dập đầu bái xong Quan Âm Bồ Tát sau, móc ra một đống tiền quyên nhập công đức dương. Lộ An Ninh xem chọn hạ mi, đối này không phát biểu cái gì cái nhìn, hài tử hắn ba, ta bái xong rồi, chúng ta lại đi Linh Quang chùa bái một chút, bên kia cũng có Quan Âm nương nương giống, phụ nữ quyên xong công đức sau. Vội vã chuyển ra Quan Âm miếu, Lộ An Ninh đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, liền nhìn đến này trượng phu ôm cái hài tử đứng ở ngoài miếu mười mấy mét địa phương. Từ phụ nữ nói chung, Lộ An Ninh suy đoán các nàng là tìm Quan Âm nương nương tới bái. Chuyên cầu Quan Âm nương nương, như vậy chuyên cầu một cái tâm nguyện, thả khắp nơi quỳ lạy, có thể thấy được là cùng đường lựa chọn, mà như vậy lựa chọn hạ, nhà trai cùng hài tử lại không tiến chùa miếu. Cái này làm cho Lộ An Ninh lại lần nữa cảm thấy kỳ quái. Cho nên đi theo phụ nữ đi qua đi. Muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc sao lại thế này. Linh Quang chùa có chút xa, chúng ta mau chút xuống núi, nam tử thấy thê tử ra tới. Làm thê tử đem hài tử lộng thượng hắn bối cõng, liền vội vã tưởng xuống núi. Lộ An Ninh xem hài tử lâm vào hôn mê, cảm thấy bọn họ đây là lăn lộn mù quáng. Hẳn là làm hài tử thiếu chịu tội đưa bệnh viện, nhưng chờ chính thấy rõ hài tử thời điểm. Lộ An Ninh phát hiện hài tử hôn mê nguyên nhân, uy, các ngươi đừng mang hài tử chạy loạn, lại chạy liền mất mạng, người trước dẫn hắn đi chùa miếu cúi chào. Lộ An Ninh bởi vì tùy tùng cấp tới thu du, nghĩ ban ngày ban mặt sẽ không xui xẻo gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái, cũng liền có chút lười nhác không có mang đánh quan tiên, cũng không mang cái gì phù, một mình thượng mang theo mấy cái hộ thân vật. Đề phòng nàng bị quỷ quái đánh lén, không nghĩ tới nàng này một không mang, liền gặp gỡ sự, việc này còn có chút nguy hiểm mà ni tiểu cô nương, ngươi ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Cõng hài tử nam tử, ở Lộ An Ninh kêu gọi trung chuyển quá mức, không xác định hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh đi lên vài bước gật đầu, hài tử trước mang đi trong miếu Quan Âm Bồ Tát trước mặt cúi chào. Nhìn xem này miếu có hay không thần minh thần niệm, có lời nói bọn họ sẽ cứu hài tử, chùa miếu không có thỉnh đến thần minh nói. Cầu vô dụng, Lộ An Ninh chỉ có thể đem bọn họ mang về nhà. Chính mình nghĩ biện pháp cấp hài tử khu đồ vật, chúng ta hài tử đi không được chùa miếu, đi vào liền sẽ bị Bồ Tát mang đi, phụ nữ không có tiếp thu Lộ An Ninh kiến nghị. Ngược lại vẫn là kiên trì phía trước cổ quái cách nói. Bất quá này cách nói, Lộ An Ninh phía trước không minh bạch ý gì, hiện tại nhìn hài tử trên người bám vào dơ đồ vật. xem nó bởi vì nàng nhúng tay, mà đối hắn trợn mắt giận nhìn, uy hiếp nàng đừng xen vào việc người khác bộ dáng. Lộ An Ninh đối nó cười lạnh một chút, tác giả có lời muốn nói, cũng là nàng hôm nay không mang đánh quan tiên, bằng không loại này xúc sinh, Lộ An Ninh chiều bất tử nó, a còng lạp lạp lạp, lại ra tân sự tình lạp mụ o mụ An Ninh, mới nhàn nhã không mấy ngày, lại đến rời núi, kêu a kêu a còng hôm nay ban ngày xuẩn tác giả muốn đi ra ngoài lãng, gõ chữ thời gian có chút thiếu, mã không ra đại phì trương. Xuân tác giả liền tưởng đem buổi tối 12 điểm tả hữu đến đổi mới. Đẩy sau đến ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm hoặc 11 giờ. Như vậy xuân tác giả lãng xong về nhà mệt mỏi cũng có thể ngủ sẽ tái khởi tới mã. Thời gian nhiều, cũng có thể mã đại phì trương, mà không phải tiểu trương. A còng cuối cùng, 4 nguyệt cuối cùng một ngày Nga. Thật sự không cho xuân tác giả tới một đợt dinh dưỡng dịch sao? Ái các ngươi moa moa mụ o mũ, hết chương.